ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, 336. Đệ 334 chương lười châm chọc cầu huyết lộ số Minh Nguyệt Tinh Hy. Gió đêm phơ phất, tháng chạp phong, vốn là lạnh như băng thấu xương. Mà giờ phút này, Lăng Hiểu càng là cảm thấy này gió lạnh tựa hồ trực tiếp xuyên thấu thân thể của chính mình. Đông lạnh trái tim của nàng run lên, chuyện này cần một lần nữa loát. Dạ Cảnh Niên là vì tìm kiếm Ngô Trần mới tiếp được nhiệm vụ này. Nói cách khác, căn bản thượng còn là vì Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, không đối, nếu Dạ Cảnh Niên thật là nam chủ, như vậy liền tính không có nàng, không có Ngô Trần, Dạ Cảnh Niên cũng nhất định phải đi Hứa Châu Thành. Bệ hạ nhất định sẽ tuyển hắn đi, bởi vì hắn là tốt nhất người kia tuyển, mà hắn cũng chỉ có đi Hứa Châu Thành, tài năng gặp được ngoài ý muốn, gặp được nữ chủ Diệp Minh Nguyệt. Nghĩ như vậy tưởng, giống như liền không bản thân chuyện gì. Lăng Hiểu, đối, đều là kịch tình đại thần nói. Ta thật sự là cái trốn tránh trách nhiệm thiên tài. Mọi người, người hiện tại á tử, cực kỳ giống cặn bã Nam Mơ Siêu. Nhà đầu, nghĩ cái gì đâu, nhìn thấy Lăng Hiểu sững sờ ở tại chỗ. Ngô Trần thở dài, vỗ nhẹ nhàng nàng bờ vai. Ta biết chuyện này khả năng sẽ làm ngươi cảm xúc rất nhiều. Bất quá, có chuyện, ta hy vọng ngươi sớm một chút chuẩn bị tâm lý thật tốt cái gì. Lăng Hiểu phục hồi tinh thần lại, xem Ngô Trần, vương gia cùng ta ở Hứa Châu Thành không chỉ có tao ngộ rồi một lần ám sát. Tiền vài lần coi như là thuận lợi tránh thoát, cuối cùng một lần ám sát, nhưng ta bị trọng thương, vương gia cũng trúng độc, sau này chúng ta trốn vào vùng núi. Bị lên núi hái thuốc Diệp cô nương cứu, Ngô Trần nhắc tới này đoạn chuyện cũ. Tựa hồ còn thật kinh tâm động phách, đối với luôn luôn vô cùng tiếc mệnh hắn mà nói. Sống sót sau tai nạn, có thể nào không ký ức hãy còn mới mẻ. Làm ta tỉnh lại thời điểm, đã đến Diệp cô nương dược lô, mà vương gia hắn, tuy rằng trong thân thể độc tố bị Diệp cô nương dùng ngân châm tạm thời áp chế. Nhưng là hắn hay là hội thường xuyên hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, vương gia hắn tựa hồ là nhớ không dậy nguyên bản một sự tình, Ngô Trần cúi đầu tự thuật. Đơn giản mà nói, chính là Dạ Cảnh Niên không chỉ có trúng độc, hắn còn, mất trí nhớ, Lăng Hiểu, như vậy cầu huyết sao? Cho nên các ngươi liền ở trong núi luôn luôn dưỡng thương. Thẳng đến gần nhất mới trở về. Lăng Hiểu đối Dạ Cảnh Niên mất trí nhớ chuyện này nhưng là không thế nào để ở trong lòng. Như vậy cầu huyết lạn đường cái lộ số, nàng liên châm chọc dục vọng đều không có. Ngô Trần ở một bên gật gật đầu. Diệp cô nương này nửa năm qua luôn luôn tại bang vương gia điều trị thân thể. Đi trừ độc tố, chỉ tiếc còn kém cuối cùng mấy vị dược liệu, mà chút thuốc này tài, chỉ có ở kinh thành đại nội tài năng tìm được. Ta xem Hứa Châu bên kia đã không có gì tiếng gió. Có thế này mang theo bọn họ vòng lộ về tới kinh đô. Một buổi tối này, Cẩn Vương người trong phủ bận rộn rộn mãi cho đến hừng đông. Toàn bộ vương phủ mới dần yên lặng đi xuống. Lăng Hiểu cơ hồ cả đêm không ngủ. Nàng cùng Ngô Trần tán gẫu đến quá nửa đêm. Sau nửa đêm lại đi Dạ Cảnh Niên trong phòng gác đêm. Đương nhiên, Dạ Cảnh Niên còn không có thức tỉnh, nhưng là Diệp Minh Nguyệt nói hắn tình huống đã ổn định. Chỉ cần tìm được cuối cùng hai vị dược liệu, trong cơ thể dư độc là có thể toàn bộ đi trừ bỏ. Mà cuối cùng kia hai vị dược liệu, thập phần chân quý hy hữu, chỉ có ngự y viện mới có. Trời còn chưa sáng thời điểm, Ngô Trần liền ly khai, hắn hồi đại nội phục mệnh. Thuận tiện giúp Dạ Cảnh Niên khứ thủ kia cuối cùng hai vị dược. Sắc trời càng ngày càng sáng. Lăng Hiểu canh giữ ở giường biên đánh buồn ngủ. Bỗng nhiên trên giường nhân giật. Đem bên giường Lăng Hiểu bừng tỉnh. Vương ra, Lăng Hiểu mạnh mở mắt ra. Khẩn trương xem một bên giường. Dạ Cảnh Niên chậm rãi mở hai tròng mắt. Nhìn đến trước mắt xa lạ hết thảy. Đáy mắt hắn tinh quang chợt lóe. Cả người mạnh ngồi dậy đến, đệ 335 chương mất trí nhớ bất quá một giây, vương gia. Ngươi tỉnh, Lăng Hiểu chớp mắt to, khẩn trương lại cao hứng xem Dạ Cảnh Niên, hơn nửa năm không gặp, Dạ Cảnh Niên lại trường cao hiểu rõ rất nhiều, đương nhiên, cũng gầy yếu một ít, khẳng định là sau khi mất trí nhớ lượng cơm ăn giảm bớt nguyên nhân. Ai, đáng thương hoa, Dạ Cảnh Niên, ngươi là người phương nào? Đây là nơi nào? Dạ Cảnh Niên quay đầu xem giường biên Lăng Hiểu, có chút đề phòng lại xa lạ hỏi một câu. Lăng Hiểu chần chờ trong nháy mắt, trước kia tổng nghe nói có mất trí nhớ ngại, xem phim thần tượng xem cầu huyết tiểu thuyết, này cũng là thông thường lộ số, bất quá làm chuyện này chân chính phát sinh ở bên cạnh ngươi thời điểm. Lại có một loại rất kỳ quái cảm giác, từng đã như vậy thân thiết đáng yêu tiểu đồng bọn nhi. Hiện thời lại thành hào không nhận thức người xa lạ, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu thật là hàng trăm tư vị. Muôn vàn rối rắm mơ siêu, nơi này là Cẩn Vương phủ, là vương gia ngươi chỗ ở, ta là vương phủ hậu viện quản sự. Lăng Hiểu hít sâu một hơi, vẫn là mỉm cười giới thiệu một chút bản thân. Lăng Hiểu, Dạ Cảnh Thâm niên thâm nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Diệp Minh Nguyệt cùng Ngô Trần đâu? Sau khi mất trí nhớ Dạ Cảnh Niên, này hơn nửa năm đều cùng Ngô Trần, còn có Diệp Minh Nguyệt ở cùng nhau. Thật hiển nhiên, ở hắn trong đầu, hai người kia mới là thân cận nhất, tối đáng giá tin cậy. Cha nuôi hắn đi ra ngoài, Diệp cô nương tối hôm qua cấp vương ra ngươi chữa bệnh. Rất trễ mới đi vào giấc ngủ, lúc này nàng hẳn là còn chưa có tỉnh đâu. Vương ra, nếu không ngươi ăn trước điếm đồ ăn sáng. Đồ ăn sáng, Dạ Cảnh Niên ánh mắt sáng ngời. Hắn nhìn Lăng Hiểu, chần chờ gật gật đầu. Lăng Hiểu mỉm cười, ta phải đi ngay ăn bầy. Khi nói chuyện Lăng Hiểu mạnh mẽ khởi thân, có thể là bởi vì ở bên giường thủ hơn nửa đêm. Thân mình có chút cứng ngắc, này đứng dậy động tác quá mãnh, nhường Lăng Hiểu thân thể ở nháy mắt mất đi rồi cân bằng. Cả người hướng về bên kia gặp hạn đi qua, cẩn thận, trên giường Dạ Cảnh Niên mạnh vừa chia tay, cơ hồ là không chút do dự liền đem Lăng Hiểu cấp kéo lại. Sau đó, hai người liền đều ngây ngẩn cả người. Lăng Hiểu xem Dạ Cảnh Niên. Dạ Cảnh Niên nhìn Lăng Hiểu. Lúc này tưởng buông tay đi, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Lại nói, xúc cảm còn rất tốt. Lăng Hiểu, mất trí nhớ. Lăng Hiểu hít mắt, hỏi một câu. Dạ Cảnh Niên vô tội gật đầu, ta mất trí nhớ. Lăng Hiểu, người mất trí nhớ cái đại đầu quỷ. Dạ Cảnh Niên. Thăng làm bộ mất trí nhớ, một giây đã bị bên người nhân phát hiện làm sao bây giờ. Ở tuyến chờ, rất cấp bách, thăng vương ra, thỉnh trước buông tay, Lăng Hiểu xem Dạ Cảnh Niên ánh mắt. Lại mở miệng, đánh vỡ hai người xấu hổ. Nga, Dạ Cảnh Niên lưu luyến buông lỏng tay ra. Nói một chút đi, Lăng Hiểu không có sốt ruột rời đi. Mà là tựa thiếu phi thiếu xem Dạ Cảnh Niên. Vương gia này sướng là kia vừa ra nhi a. Ngạch Dạ Cảnh Niên ngồi ngay ngắn ở trên giường, hướng về phía Lăng Hiểu trừng mắt nhìn. Lăng Hiểu, ngươi là thế nào phát hiện? Ta cảm thấy ta không có gì sơ hở a. Dạ Cảnh Niên cảm thấy bản thân diễn xuất thật hoàn mỹ a. Ít nhất mấy ngày này, Ngô Trần đều bị hắn đã lừa gạt đi a. Thế nào vừa trở về đã bị Lăng Hiểu vạch trần? Này ngươi còn dùng hỏi sao? Đối với mất trí nhớ người đến nói, ta chính là cái người xa lạ, vừa mới xem ta muốn ngã sấp xuống, ngươi cơ hồ bản năng trước tiên đã bắt lấy ta, này đã thật khả nghi, hơn nữa ta lại nghĩ tới đến, ngươi hỏi ta Ngô Trần đi đâu vậy, ta nói ta cạn cha đi ra ngoài, ngươi cư nhiên một điểm nghi hoặc đều không có, thật rõ ràng ngươi có biết Ngô Trần chính là ta cạn cha. Chuyện này... Tổng sẽ không là ngươi sau khi mất trí nhớ, Ngô Trần nhàn rỗi không có chuyện gì riêng nhắc nhở ngươi đi. Đệ 336 chương vương gia, ngươi vì sao như thế diễn nhiều? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, trên giường Dạ Cảnh Niên một mặt buồn bực, thất sách a, kỳ thực vừa mới hắn nhất mở mắt ra liền nhìn đến Lăng Hiểu. Tuy rằng trên mặt ngoài làm bộ như thật xa lạ bộ dáng. Kỳ thực trong đầu không biết có bao nhiêu vui vẻ. Sau đó, liền không cẩn thận thả lòng cảnh giác. Xem ra vẫn là ta tu luyện bất đáo ra, Dạ Cảnh Niên thở dài một hơi. Vương gia, ngươi vì sao như thế diễn nhiều? Lăng Hiểu xem Dạ Cảnh Niên bộ dáng, nhịn không được hỏi một câu. Ta, này không phải vì tốt đẹp ngày mai sao? Dạ Cảnh Niên thở dài, cúi đầu nói nhỏ, ta lúc trước đáp ứng rồi Phụ Hoàng đi Hứa Châu làm việc. Phụ Hoàng cho ta một đạo mật chỉ thượng hoàn thanh sở viết rõ, chỉ cần ta có thể đem Hứa Châu thành sự tình làm thỏa đáng. Như vậy hắn sẽ đáp ứng ta một cái thỉnh cầu. Lăng Hiểu nghi hoặc nhìn Dạ Cảnh Niên, vương gia ngươi có gì tâm nguyện chưa xong? Dạ Cảnh Niên, thỉnh không cần nói được giống như ta lập tức sẽ treo giống nhau. Kỳ thực, ta tưởng rời đi kinh thành, Dạ Cảnh Niên thở dài một hơi. Bất quá Phụ Hoàng anh minh thả đa nghi, ta luôn luôn không biết tìm cái gì lấy cớ hảo. Lần này Hứa Châu sự tình, ta đã triệt để đắc tội An Bình cung bên kia. Về sau ở kinh thành ngày chỉ sợ cũng không dễ chịu. Cho nên ta tưởng thừa dịp bị ám sát làm bộ mất trí nhớ. Một cái mất ức, lại vô quyền vô thế, vô tâm ngôi vị hoàng đế vương gia, tưởng phải rời khỏi kinh thành, mới càng thêm dễ dàng. Vô luận là phụ hoàng cũng tốt, vẫn là cái khác hoàng tử thế lực cũng tốt, hẳn là cũng không sẽ nghi ngờ, còn có một chút. Dạ Cảnh Niên không có nói rõ. Trải qua lần này sự tình, hắn đối toàn bộ hoàng thất, đã triệt để tâm ý nguội lạnh, cái gọi là, mất trí nhớ, cũng là tối thể diện rời đi phương thức. Lăng Hiểu, Nam Tào, vương gia ngươi này ý tưởng đỉnh lợi hại a, nguyên lai ngươi mới là thế giới này tối có thể cầu thả nhân. Tại hạ bội phục, đã như vậy, ngươi liền tiếp tục mất trí nhớ đi, yên tâm, ta sẽ phối hợp ngươi, Lăng Hiểu ở một bên gật gật đầu. Rời xa kinh thành rời xa hoàng thất đấu tranh, này khó không là một chuyện tốt. Hôm đó buổi sáng, Ngô Trần theo trong hoàng thành trở về, mang về kia hai vị chân quý thảo dược, mà Diệp Minh Nguyệt cũng thật là diệu thủ hồi xuân. Có cuối cùng hai vị dược liệu, Diệp Minh Nguyệt tự mình ngao chế một bộ chén thuốc, phối hợp nàng quỷ diêu thần công ngân châm y thuật, rất nhanh liền đem Dạ Cảnh Niên trong cơ thể dư độc thanh lý sạch sẽ. Tuy rằng Dạ Cảnh Niên mất trí nhớ là giả trang, nhưng là chúng độc bị thương, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, đều làm không được nửa phần giả. Hắn bí mật hồi kinh chuyện này, tạm thời còn không có nhân biết. Vào lúc ban đêm, Cẩn trong vương phủ nghênh đón một vị thần bí khách nhân tôn quý. Đường kim bệ hạ Dạ Bắc Hoàng đích thân tới. Dạ Bắc Hoàng lần này là cải trang vi hành. Bên người chỉ mang theo Nhạc Lương một người, Lăng Hiểu nguyên vốn định tự mình đi hầu hạ, nhưng là Dạ Bắc Hoàng một người đi Dạ Cảnh Niên phòng ngủ. Ngoài cửa có Nhạc Lương cùng Ngô Trần gác, không nhường gì ngoại nhân tới gần, Lăng Hiểu chỉ có thể một người ở trong sân bồi hồi. Nhà đầu, người chuyển đầu ta đều hôn mê, Nhạc Lương xem ở trong sân xoay quanh vòng Lăng Hiểu. Mỉm cười nói nhỏ một câu. Vị này quyền cao chức trọng nội thị tổng quản, thoạt nhìn nhưng là đĩnh, hòa ái dễ gần, sư phụ, nhà đầu kia từ nhỏ liền là như thế này, hỉ động, tĩnh không dưới đến, Ngô Trần ở một bên vừa nói. Một bên lắc đầu, mà Lăng Hiểu cũng là sửng sốt, Nhạc Lương dĩ nhiên là Ngô Trần sư phụ, xem ra ta cạn cha này bối cảnh thật đúng rất lớn. Trách không được bệ hạ mang theo Nhạc Lương một người liền dám tùy tiện xuất môn. Cảm tình nhân gia tùy thân mang theo vị này là đại nội đệ nhất cao thủ. Quả nhiên, sẽ không tuyệt thế võ công đại nội cao thủ, làm bất thành hảo thái giám. Nhạc Lương, hết chương.